Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thứ 76 tiết báo thù khoái cảm, Như Lão Đại Từ, chết không thể chết lại, chỉ là hắn trước khi chết muốn trở thành zombie nguyện vọng lại vĩnh viễn không có khả năng thực hiện, bởi vì hắn bị đám kia zombie ăn sống nuốt tươi, một chút xé xả sạch sẽ, ăn hết. Vậy hắn nhiều tiếng thê lương kêu thảm thiết hòa kêu rên giống như là một thủ tinh mỹ hết mức âm. Nhạc, nhượng Thẩm Phi Phi có báo thù vô cùng khoái cảm, kèm theo nàng vẫn trở lại thái kho căn cứ. Thái dương rơi đi xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại một mặt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, con lộ ở bên ngoài. Chiếu Thẩm Phi Phi hân lớn lên bóng lưng cùng nhau tiến vào ngoại hoàn thành. Uy! Cô nàng đã trễ thế này thế nào mới từ bên ngoài trụ sở về? Tìm không được ra có phải hay không? Đi theo ta đi, nhìn thấy Thẩm Phi Phi một nữ hài tử một người theo ngoài thành về. Ngoại hoàn thành một số người lập tức tượng con ruồi như nhau bay đi lên. Cút ngay, Thẩm Phi Phi trên mặt lạnh lẽo. Sát khí vội hiện, một tiếng quát chói tai, như tiếng sấm, nổ đám người kia tai ong ong vang lên. Lập tức chết ngất quá khứ vài cái. Đây là nàng ăn nhục cầu zombie tinh hạch mang đến một khác hạng tiến hóa bản lĩnh. Song âm tiến hóa, những người khác vừa nhìn tình thế không ổn. Chạy đi liền chạy, trốn được rất xa giấu đi. Cách đã lâu mới thân cái đầu ló đầu nhìn nhìn tình huống. Nữ nhân kia bất là hôm nay áp châu khu trường ra khỏi thành đi người sao? Như lão đại thế nào không về a? Mấy đê khu nhân nhận ra Thẩm Phi Phi tới. Đúng vậy, Như lão đại nên bất là chết đi. Có người tiếp tục đến. Xùy, nhỏ giọng một chút, nữ nhân kia nhưng hung đâu. Như lão đại kia to con đều bị nàng lộng được không có một chút sức phản kháng. Còn có a, những cảnh sát kia đô hướng về nàng a, là một có bối cảnh có thực lực nữ nhân nha. Chúng ta chưa có chọc nàng. Vội vàng về đi, Hoa Quốc nhân vĩnh viễn thờ phụng thực lực hòa quyền thế. Chỉ cần xa vượt xa quá bọn họ, chính là bọn họ tối kính nề, bất dám đắc tội nhân. Cho nên này đó bình thường theo Như lão đại ăn thịt người uống máu hung nhân. Lần này đã ở có tuyệt đối thực lực Thẩm Phi Phi phía trước kẹp khởi đuôi. Ngoan ngoãn chạy trở về chính mình nơi đóng quân đi, không để ý đến những người này hoa táo. Thẩm Phi Phi bước nhanh trở lại Trung Hoàn Thành, chạy thẳng tới Lá Phong tiểu khu mà đi. Chỗ đó, nàng còn có chút hứa hẹn không có đổi tiền mặt. Ngươi cút ra ngoài, sau này ở đây không chào đón ngươi ở nơi này. Một dính đầy bụi bặm rác quyển lăn mấy vòng, từ thang lầu thượng bị ném xuống. Ngay sau đó một rửa mặt chậu cũng leng keng rớt xuống. Dựa vào, lão tử là chính phủ phân ở đây ở. Con mẹ nó ngươi cũng dám đem ta đuổi ra ngoài. Ngươi thứ gì a? Một thô bạo lại khuyết thiếu sức mạnh giọng nam vang lên. Lão tử chính là chính phủ. Bây giờ người ta không chào đón ngươi ở nơi này. Ngươi vội vàng xéo đi. Nếu không lão tử mời ngươi ăn củ lạc. Một khác thanh âm vang lên. Lại là cái cảnh sát. Còn nghe thấy súng ống lên đạn thanh. Úp, chuyện gì xảy ra a? Mặt trên không phải là cái kia chú cháu lưỡng ra sao? Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Phi Phi chặt đuổi mấy bước đi tới nhà kia hộ gia đình cửa. Ô, nữ hiệp, ngài về a, mau mời tiến, cửa, cái kia cầu tử cảnh quan chính lấy thương uy hiếp buổi sáng phải đem Thẩm Phi Phi giao ra đi tráng. Hán, nhượng hắn xéo đi, vừa nhìn thấy Thẩm Phi Phi tới, lập tức thu hồi thương. Muốn gặp đến thân nhân như nhau nhiệt tình, liền nghênh đón đi lên. Liễu tiểu thư, ngươi nhưng về, thật tốt quá, cái kia Lý Trung nhìn thấy cũng cao hứng nghênh tiếp nàng vào phòng. Đây là, Thẩm Phi Phi nhìn người Hán tử kia, kinh ngạc hỏi Lý Trung hòa cầu tử bọn họ, này chó dữ, cầm Liễu tiểu thư gì đó còn muốn đem ngài giao ra đi. Thái kỳ cục, loại này người bán đứng bằng hữu ta không thể để cho hắn lại ở đây ở đi xuống, cái kia Lý Trung. Tức giận hét lên, sự tình hôm nay với hắn xúc động rất lớn, nếu không phải là Thẩm Phi Phi có thể chế trụ cái kia Như lão đại. bọn họ những người này tất cả đều được ăn. Đáng trách tên tiểu tử kia bình thường chính là cái lòng tham không đáy. Chọc người phiền gia hòa, lần này thời khắc mấu chốt còn giúp chợ kia bang ăn thịt người gia hòa. Đối phó người một nhà, về còn không yên tĩnh, méo mó chít chít nói Thẩm Phi Phi nói xấu. Thật sự là để cho bọn họ không chịu nổi, lúc này mới đưa hắn đuổi ra đi, mới có thể mắt không thấy tâm bất phiền, mà con chó kia từ cảnh quan, thì là vì lấy lòng Thẩm Phi Phi, cho rằng Lý Trung cùng Thẩm Phi Phi quan hệ rất tốt, mới giúp hắn, ân, làm tốt lắm. Thẩm Phi Phi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cái kia bán bằng hữu gia hòa, tự nhiên hẳn là đã bị trừng phạt. Này gọi thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, vẫn là Thẩm Phi Phi nhận cùng kiên trì chân lý. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi tán thành hành vi của bọn họ, cầu tử cảnh quan càng là tò mò, một cước đem cái tên kia đá đi xuống lầu, tịnh thét to tự xưng, nếu như còn dám về quấy rối, liền đem hắn nhốt vào sở cảnh sát, sau đó cắt ngang chân, đưa vào ngoài thành uy zombie. Cái tên kia bò dậy, không cam không nguyện mang theo dính đầy bụi rác quyển xám xịt đi xuống lầu. Đây là ngươi các hôm nay thù lao. Thẩm Phi Phi theo tùy thân mang theo trong túi lấy ra còn lại thì túi mì ăn liền đưa cho Lý Trung Hòa những thứ ấy các hán tử. Bất, bất, hôm nay chúng ta gấp cái gì cũng không giúp đỡ. Nếu không phải là ngài thân thủ hảo, chúng ta thế nhưng đô không về được. Lý Trung bọn họ vội vàng thân thủ ngăn chờ. Trên mặt hồng hồng, cầm đi, mọi người đều không dễ dàng. Các ngươi không muốn, ta thế nhưng mất hứng. Thẩm Phi Phi chính là đem vài thứ kia nhét vào bọn họ trong lòng. Nói, Lý Trung những người này nguy hiểm tiến đến thời khắc, không giống mới vừa rồi bị đuổi đi nhân như vậy. Muốn nàng giao ra đi thoát thân, mà là đem nàng liều mạng hộ khởi đến. Chỉ bằng điểm này, những người này liền đáng giá một giao. Đáng giá khen thưởng, nàng Thẩm Phi Phi, luôn luôn là cái ân oán rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa nhân, đối này đó thật tình các hán tử, nàng sao có thể xử tệ đâu. Được rồi, ta phải đi, cầu tử, người đi theo ta, theo Lý Trung trong nhà ra. Thẩm Phi Phi đem cầu tử kêu lên một bên, được được tác tác, vừa rồi còn rất thần khí đầy đủ cầu tử lúc này lại dọa vô cùng. Khom người. Cung bối, kia đậu cung thiếu chút nữa nằm bò trên mặt đất, nữ hiệp, ta thật không có bán ngài, thực sự, ta cái gì cũng không nói, ngài xem, liền cái kia chân dung đều là ta nói bừa, lừa tên khốn kia cục trưởng, thực sự, cầu tử cho rằng Thẩm Phi Phi muốn giết người diệt khẩu, lập tức sợ đến liền muốn ngất đi, hoảng được chân đô đứng không yên. Ngài, nguyên lai kia trương chân dung là này cầu tử làm được quỷ a. Đem mình họa xấu như vậy, người này, thực sự là đáng đánh đòn. Bất quá thôi, nhìn hắn không có bán chính mình, còn có đau sửa tiền phi bộ dáng. Chính mình liền phóng qua hắn đi. Ân, ta không phải muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện nhi. Thẩm Phi Phi cười cười. Tận lực ngữ khí dịu dàng một ít. Nhượng này cầu tử nghe xong chậm quá mức đến, thực sự, ngài không giết ta à, thật tốt quá, có chuyện gì, ngài cứ việc nói, ta nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Cái kia cầu tử nghe Thẩm Phi Phi lời, như được đại xá, lập tức cảm thấy chân thượng liền có lực, đứng thẳng eo, hiến vật quý tựa như vỗ lồng ngực của mình, khoa trương nói, phân cách tuyến, cầu cất giữ. Các vị thân, tháng này thành tích, đối xuất kiếm tới quan trọng, không cần hoa tươi, không cần ca tiền, chỉ cần ngài nhẹ nhàng chọn một chút 8.000 xu vọng giá. Cảm ơn các vị, hết chương.